Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 652 thật đáng sợ. A, Cát ca, đêm hè phảng phất thở phào nhẹ nhõm, nói, ta một mực chủ đề chỗ vui chơi cửa chờ ngươi, nhưng là ta không thấy được ngươi a. Hạ Tân không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chủ đề chỗ vui chơi cửa, ngươi vì sao đi vào trong đó chờ ta? Đêm hè khó hiểu, không phải ngươi làm cho ta tới được sao? Ân, gì? Hai người lập tức đều ngẩn ra. Hạ Tân cảm giác được sự tình không được bình thường. Đêm hè thô sơ giản lược giải thích dưới. Nàng rời giường phát hiện Hạ Tân không ở. Rửa mặt xong, đã nghĩ tìm Hạ Tân. Bất quá, gọi điện thoại tới. Phát hiện Hạ Tân là tắt máy. Sau đó nàng liền thử đập bên cạnh mấy gian phòng cửa phòng. Phát hiện đại gia cũng đều không ở. Nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đang muốn tìm Hạ Tân đâu. Một cái điện tử cạnh ký xã thành viên liền chủ động qua đây nói cho nàng biết. Hạ Tân cùng mọi người cùng nhau đi chủ đề chỗ vui chơi rồi. Làm cho cái kia điện tử cạnh ký club thành viên ở chỗ này thông chi đêm hè. Rời giường liền trực tiếp đi qua chủ đề chỗ vui chơi a. Hạ Tân đã hãy đi trước giúp nàng xếp hàng mua phiếu rồi. Đối phương còn rất tốt bụng chủ động bang đêm hè đón xe. Đem đêm hè đưa qua. Nếu như là bình thường, đêm hè khẳng định còn muốn tỉ mỉ xác nhận. Bất quá nhớ tới ngày hôm qua Hạ Tân quả thực nói với nàng. Ngày hôm nay biết mang nàng đi Hàng Châu chủ đề chỗ vui chơi chơi. Đã cảm thấy đây là thật. Hoặc có lẽ là trong lòng nàng kỳ vọng đây là thật. Không tự chủ được phải đi tin. Bởi vì nàng nhìn chăm chăm chủ kia để chỗ vui chơi du ngoạn ra thật lâu. Không kịp chờ đợi sớm muốn đi. Sau đó, liền theo tự xưng điện tử cạnh ký club thành viên người đi qua chủ đề chỗ vui chơi rồi. Đối phương để cho nàng ở chủ đề chỗ vui chơi cửa trước chờ đấy. Hắn đi kêu Hạ Tân. Nói Hạ Tân mấy người xếp hàng mua được nhóm. Sẽ tới cửa tiếp nàng. Nói xong rồi rời đi. Đêm hè thử gọi Hạ Tân điện thoại. Đáng tiếc là tắt máy. Nàng cũng sẽ không đi tồn mấy người khác điện thoại của. Không có biện pháp. Cũng chỉ có thể ở chủ đề chỗ vui chơi cửa chờ. Sau đó, vẫn chờ a chờ. Không đợi được Hạ Tân đi qua. Trong lòng vẫn rất bất an. Cũng may chờ đến Hạ Tân điện thoại của. Để cho nàng an tâm không ít. Hạ Tân bỗng chốc bị chấn kinh rồi. Nếu không phải là đêm hè nói rất lưu loát, hắn đều muốn tưởng là đêm hè tự mình nghĩ đi chủ đề chỗ vui chơi chơi. Sau đó len lén chạy tới, bây giờ đang ở dối trá lừa hắn đâu. Nhưng đêm hè nói xạo, là rất dễ dàng cà lăm. Có thể thấy được, nàng tự thuật đều là tình hình thực tế. Cái này cái gì a? Cái gì điện tử cạnh ký xã thành viên? Rốt cuộc là người nào? Chính mình cũng không nhận ra a. Giang Nam điện tử cạnh ký club vẫn là Chiết Đại điện tử cạnh ký club. Giang Nam điện tử cạnh ký xã cũng không còn người đến a. www.pbtxt.com tại sao muốn mang đêm hè đi chủ đề chỗ vui chơi? Chính mình từ lúc nào gọi người mang nàng đi chủ đề chỗ vui chơi rồi? Chính mình hôm qua ý của trời là các loại ngày hôm nay tranh tài kết thúc sau đó, lại mang nàng tới chơi a. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác có cái gì rất không đúng. Hạ Thi Kỳ cũng bu lại, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, người nàng đâu, chủ đề chỗ vui chơi. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, một bà kéo lại cửa đi ngang qua một người phục vụ viên. Lo lắng hỏi, nơi đây đi chủ đề chỗ vui chơi phải bao lâu? Nữ phục vụ viên suy nghĩ một chút nói, chủ đề chỗ vui chơi, ngồi 74 đường, 900 đường, hoặc là 10 đường, chuyển đường sắt ngầm một đường số, sau đó chuyển. Hạ Tân bắt lại người nữ phục vụ cổ tay, có chút thô lỗ nói rằng, ta là hỏi quay lại phải bao lâu, không hỏi làm sao đi, nữ phục vụ viên bị Hạ Tân bắt cổ tay làm đau. Chân mày đều vặn ở tại một khối, thân thể cong queo, Hạ Tân lúc này mới phát hiện chính mình vội vội vàng vàng phía dưới. Không có lực chú ý nói, làm đau người ta, vội vã buông tay xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, là ta không có chú ý. Nếu như là bình thường nói, hắn biết ổn trọng hơn, còn có phong độ một chút. Nhưng, Hạ Thi Kỳ có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái kia lánh tĩnh trầm ổn Hạ Tân loạn thành như vậy chứ. Người nữ phục vụ hiển nhiên có chút sợ Hạ Tân rồi. Nhanh chóng nói rằng, đại khái 3-40 cây a, ngồi giao thông công cộng muốn một tái nhiều giờ đồng hồ. Đánh cao hơn giá nói, khả năng nửa giờ không đến. Bất quá, đánh muốn 100 tới khối tả hữu. Cảm tạ, Hạ Tân nói tiếng cảm ơn. Người nữ phục vụ liền thật nhanh trốn. Hiển nhiên là có chút sợ Hạ Tân ánh mắt. Hạ Tân lập tức đối phương trong điện thoại nói rằng, hàng đêm, ngươi bây giờ ở chủ đề chỗ vui chơi cửa sao? Ân, đêm hè gật đầu, tốt. Người trước lan một chiếc xe taxi, đánh trở về, quay đầu ta sẽ dẫn ngươi đi đùa. Hiện tại về tới trước biết không? Tốt, đêm hè rất ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Không có Hạ Tân ở, nàng cũng không muốn đợi ở nơi này. Đi ra mấy bước lại nói, bất quá nơi đây cửa không cho phép xe taxi tiến đến. Phải đến càng phía ngoài cửa ra đi, ta qua xem thử xem. Người ở đây siêu cấp nhiều, rất khó đi, chờ chút hát, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân lo lắng cùng đợi không nói chuyện. Một lát sau, từ huyên náo trong điện thoại di động lần nữa truyền đến đêm hè thanh âm. A, quá nhiều người, ta dường như đi lầm đường. Nơi đây tại sao không có xe taxi? Chờ chút, ta lượn quanh một tái thử xem. ... Gì, đây là đâu? Chờ chút, Cát ca. Hạ Tân khẩn trương trả lời. Quên đi, không cần đi. Hàng đêm, trở về, còn nhận được chủ đề chỗ vui chơi cửa sao? Lập tức trở về cửa đi. Ân, trở về, tốt, ta có hào hào nhớ kỹ đường trở về. Người nơi nào thật nhiều. Hạ Tân là không dám làm cho đêm hè một người khắp nơi đi loạn rồi. Nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết sẽ đi đến địa phương nào đi, nếu như xảy ra chuyện gì liền toàn bộ xong, cho nên Hạ Tân rất hoảng sợ, hắn phải nhường đêm hè trở về. Ít nhất, ở chủ đề chỗ vui chơi cửa, nơi đây rộng mở nhiều người, còn có bảo an, cũng đại biểu nơi đây an toàn. Ta bây giờ đang ở chủ đề chỗ vui chơi cửa, nơi này có một trạm an ninh, một cái. Ân, không biết là chân nhân vẫn là tượng đá cảnh sát thúc thúc. Vẫn giơ tay hành lễ. Ta đứng ở nơi này đình dưới. A, là thật người. Hắn chảy mồ hôi. Bất quá cũng có thể không phải hãn. Là cao su thủy. Tốt, đừng động pho tượng rồi. Ngươi đứng tại nơi. Thẳng đến ta đi qua trước. Nơi nào cũng không chuẩn đi. Biết không? Ân ân, đêm hè gật đầu. Hạ Tân bước nhanh đi xuống lầu, cùng mấy người nói rõ tình hình bên dưới huống hồ. Hắn phải đi tiếp đêm hè, làm cho đêm hè một người ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây bên ngoài. Chờ lâu một phút, hắn đều cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đêm hè rất khả ái. Khi còn bé, cũng không phải chưa từng gặp qua loại nguy hiểm này, thậm chí có bọn buôn người chủ động đi đến gần nàng. Mấy người vừa nghe cũng rất là khẩn trương, Tằng Tuấn càng là kích động biểu thị, tiểu dạ đêm không thấy sao, ta cùng ngươi đi tìm nàng. Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút hỏi, quay lại phải bao lâu? 1 giờ còn có thi đấu à? Hiện tại đã 12 điểm, người phục vụ nói, đánh không cần nửa giờ, hẳn là tới cùng, Hạ Thi Kỳ giải thích, đến trễ cũng không cần gấp. Còn có nửa giờ đến trễ thời gian, đã từng nàng cũng là đạp điểm vượt qua. Tằng Tuấn dựng ở Hạ Tân bả vai. Yên tâm, ta cùng ngươi đi, nhiều người thuận tiện, có ngoại ý muốn, A Phi, ta là nói dễ dàng tìm người. Không cần, ngươi phải lưu lại nơi này. Hạ Tân một tiếng cự tuyệt rồi. Kiên định trả lời, có đôi lời hắn không nói ra miệng. Nếu như mình có sự tình dây dưa, không về được, thi đấu, còn phải tiếp tục. Tằng Tuấn được giữ lại. Ai, ta nói, Tằng Tuấn còn muốn nói điểm cái gì? Bị Hạ Thi Kỳ cắt đứt. Hạ Thi Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Tân nói rằng, ta đi qua là tốt rồi. Ta cam đoan sẽ đem đêm hè mang về. Ngươi lưu lại thi đấu được rồi. Hạ Tân lắc đầu, vô dụng, nàng chỉ biết nghe lời của ta. Đừng nói nữa, ta nhất định phải tự mình tiếp nàng trở về mới có thể an tâm. Nếu không, để cho ta lên sân khấu cũng không dùng. Hạ Tân hiện tại đầy đầu đều là đêm hè, nào còn có tâm tư thi đấu. Phải tận mắt thấy đêm hè, hắn có thể an tâm. Tới đón Hạ Tân đoàn người đi nơi so tài Tô Hiểu Hàm. Không nhịn được lên tiếng nói, ta đây cùng ngươi đi qua, nhiều nhiều người cái chiều ứng. Hơn nữa, ta đối phương Hàng Châu Đường Thục. Hạ Tân nhìn Tô Hiểu Hàm liếc mắt, gật đầu, Tô Hiểu Hàm nhìn về phía Lý Thản Nhiên. Vậy ngươi mang bọn họ tới a? Tốt, Lý Thản Nhiên đáp ứng đồng thời. Thoải mái Hạ Tân nói, yên tâm đi, Hàng Châu nói như thế nào cũng là văn hóa chi đô. Nơi đây chị An rất tốt, sẽ không ra nhiễu loạn. Hạ Tân nhíu nhíu mày, rất muốn nói, nếu sẽ không ra chứng. Vậy ngươi nói cho ta biết, đánh cái nào toát ra cá nhân tiễn hàng đêm đi chủ đề chỗ vui chơi. Bất quá đối phương cũng là muốn tốt cho mình. Hạ Tân ngạnh sinh sinh thu lại miệng. Hắn biết mình hiện tại tâm tình rất nôn nóng. Hắn cũng không còn đem ở giữa tỉ mỉ nói cho đại gia. Chỉ nói đêm hè không cẩn thận chạy đến chủ đề chỗ vui chơi vậy đi rồi. Không muốn để cho đại gia lo lắng theo. Giao phó xong, Hạ Tân liền cùng Tô Hiểu Hàm bước nhanh xuất môn. Vội vã ngăn cản cái taxi. Trực tiếp đi qua rồi. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới. Này cũng nếu so với so tài. Ra như thế món nhiễu loạn. Làm rối loạn mọi người kế hoạch. Lý Thản Nhiên cảm giác được bầu không khí có chút kiềm nén. Mỉm cười an ủi. Được rồi, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Yên tâm đi, ăn thật ngon bữa cơm. Bọn họ khả năng trở về. Chủ đề chỗ vui chơi ta thục. Đánh không đến nửa giờ. Qua lại không cao hơn một giờ. Dù cho đến trễ, còn có nửa giờ đâu. Không có chuyện gì, lời là nói như vậy. Không sai. Có thể đại gia lúc ăn cơm, như trước không có tâm tình gì, cũng vẫn không một người nói chuyện, thẳng đến Trần Đông nhỏ giọng hỏi một câu, lão đại, nếu như lão lục không kịp, Trương Phong uống câu, câm miệng, lão lục nhất định sẽ chạy về, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.